Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thao thiết thôn thiên kinh. Thích hợp nhất trì hoãn xuống tới, buổi trưa đã qua, Giang Hoành bọn họ tùy thời đều có thể hội giết cái hồi mã thương. Lại thêm Lộ Thần trong lòng nóng lòng muốn thử, đóng chặt cửa phòng về sau, quay người đi thẳng tới trên giường gỗ ngồi xếp bằng. Không có một chút nghỉ ngơi tâm tư, bắt đầu tâm vô bằng vụ tu luyện Cửu Long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, hỏa châm ngôn thuận thế vận chuyển, long khí hạt giống bản thân quay chung quanh hoang thạch xoay chậm chậm. Giờ khắc này ở hỏa chi châm ngôn thôi động dưới long khí hạt giống tự thân cũng bắt đầu từ chậm đến nhanh xoay tròn. Theo long khí hạt giống xoay tròn không thôi, vận chuyển hấp lực dần dần ngưng tụ lại thủy chung nhắm ngay hoang thạch. Vận chuyển hấp lực không ngừng cường đại, vẫn kéo dài hướng hoang thạch. Gần hoang thạch thời, vận chuyển hấp lực đột nhiên biến đổi, như là một thanh sắc bén dao găm phá vỡ một tầng dày đặc da trâu. Vận chuyển hấp lực tiến vào hoang thạch nội bộ, bắt đầu dẫn động tinh khiết long khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bởi vì long khí hạt giống tồn tại, vận chuyển hấp lực liên tục không ngừng sinh ra. Lộ Thần nội thị đan điền, giờ phút này đan điền nội cảnh giống như úy vi tráng quan, giống như long hấp thủy, chỉ gặp một tia tinh khiết long khí theo hoang thạch bên trong bị dẫn dắt ra đến, tụ hợp vào xoay tròn không thôi long khí hạt giống bên trong. Thời gian một chút trôi qua, không biết bao lâu qua, yếu ớt cùng cực long khí hạt giống đạt được tinh khiết long khí không ngừng tẩm bổ. Đã từ mấy cái không thể gặp một tia biến thành hiện nay thô như một cây đũa. Lộ Thần thấy thế, trong lòng hơi vui, không hề nội thị đan điền, mà chính là càng hết sức chăm chú vận chuyển hỏa chi châm ngôn. Một đoạn thời khác, Lộ Thần mặc dù không có nội thị đan điền, lại có thể cảm giác được một tia yếu ớt đau đớn theo trong đan điền truyền ra. Như là một cây gai sắc muốn theo trong đan điền sinh trưởng ra đến. Khẽ nhíu mày, Lộ Thần nhẫn qua, cũng không có đem đây là một tia yếu ớt đau đớn để ở trong lòng. Một tia đau đớn đến đột nhiên, qua cũng nhanh. Chỉ là một chớp mắt công phu liền biến mất hầu như không còn. Lộ Thần phát giác được điểm này, càng là tâm vô tạp niệm. Chẳng những giây lát về sau, Lộ Thần một đôi mi đầu vừa hết sức rõ ràng hơi nhíu xuống. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng thiếu niên thân thể cũng không tự chủ được hơi hơi run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Lộ Thần trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Không nghĩ ra vì sao liền không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nội thị đan điền. Nội thị phía dưới, Lộ Thần dò xét trong đan điền mỗi khắp ngõ ngách. Trừ lượng khí hạt giống đã hóa thành long luồng khí xoáy cơn xoáy bên ngoài, cũng không có phát hiện hắn bất cứ dị thường nào chỗ. Đau đớn một mà tiếp bỗng nhiên nhảy ra đến, mà lần thứ hai rõ ràng muốn so lần thứ nhất mãnh liệt rất nhiều. Lộ Thần yên tâm không xuống, một bên nội thị đan điền, một bên tu luyện hỏa chi châm ngôn, thôi động long khí toàn qua lại lần nữa xoay tròn, một cỗ to lớn vận chuyển hấp lực tràn vào hoang thạch. Một chút tinh khiết long khí liên tục không ngừng bị thu lấy ra đến. Tùy theo dung nhập vào long khí toàn qua bên trong, ước chừng 10 hơi thời gian. Sau trước đó hai lần mãnh liệt hơn đau đớn bạo phát ra đến, theo trong đan điền lan tràn mà ra bao phủ toàn thân, khiến cho trên giường gỗ ngồi xếp bằng Lộ Thần mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể run rẩy không thôi. Đau đớn đã đến từ long khí toàn qua, cho dù là kịch liệt đau đớn bao phủ toàn thân thời khắc, Lộ Thần cũng không có quên muốn nội thị đan điền. Nhất cử tìm đến kịch liệt đau đớn ngọn nguồn, một chút đến ngọn nguồn, Lộ Thần treo tâm thoáng buông ra, bắt đầu cẩn thận kiểm tra long khí toàn qua, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết chỗ. Long khí toàn qua là kịch liệt đau đớn ngọn nguồn, Lộ thần thứ nhất thời gian bên trong tự nhiên mà vậy cho rằng vấn đề khả năng xuất hiện ở long khí trong nước xoáy, chỉ là 5 lần 7 lượt trải thảm kiểm tra về sau. Lộ thần 10 phần khẳng định, long khí toàn qua cũng không có dị thường, thậm chí bình thường không thể lại bình thường. Lộ thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem nội thị ánh mắt chuyển hướng đồng dạng quay chung quanh hoang thạch xoay chậm chậm tiên thiên. Linh căn tiến lên trước đó tiên thiên linh căn cùng long khí liền bởi vì tranh đoạt chính chủ chi vị mà bảo phát qua xung đột, đã vấn đề không phải xuất hiện ở long khí vòng xoáy bên trong. Lộ thần liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến một khả năng khác. Chỉ là xem xét một phen về sau, lộ thần không những không có giải khai trong lòng nghi hoặc, ngược lại càng thêm mê hoặc, bởi vì tiên thiên linh căn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đan điền đau đớn bạo phát lần một mạnh hơn lần một. Nếu là không giải quyết hết, lộ thần cho dù có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn, nhưng cũng đừng nghĩ tiếp tục an tâm tu luyện cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Võ giả tu luyện bình thường đều chọn tại yên tĩnh thích hợp trong hoàn cảnh triển khai. Điểm này đối với sơ khuy môn kính võ giả mà nói càng trọng yếu. Yên tĩnh vừa nghi tu luyện hoàn cảnh tuyệt đối là không thể thiếu bên ngoài điều kiện. Có thể miễn trừ ngoại giới quấy rầy, để võ giả càng thêm tâm vô bàng vụ. Nếu là một bên tu luyện, một bên thỉnh thoảng bị người đạp cho một chân, đừng nói tiếp tục tu luyện công pháp, không tẩu hỏa nhập ma thân tử tiêu tan cũng là may mắn. Lộ thần cảm thấy biết rõ vô pháp tiếp tục tu luyện. Lúc này mở ra hai mắt, không có cưỡng ép tu luyện, chỉ là mở mắt ra màn một nháy mắt, đập vào mi mắt một màn lệnh lộ thần hãi nhiên vô cùng. Cúi đầu nhìn kỹ liếc một chút, trong lòng kinh hãi không giảm càng sâu, chỉ gặp chính mình trên thân một bộ sạch sẽ làm tịnh y sam thình lình hiện ra một đóa đóa quỷ dị. Huyết vân, lâm gia tạp dịch đệ tử phục sức từ trước đến nay đều là xám trắng giao nhau y sam. Bao lâu từng thấy xám trắng giao nhau trên quần áo thêu thùa huyết vân đồ án. Những này huyết vân đồ án căn bản không phải thêu thùa, mà chính là máu tươi nhuộm dần mà thành. Một tiếng hoa vang, lộ thần song thủ nắm chặt hai bên vạt áo, dùng lực giật ra trước ngực y sam, đập vào mắt một màn khiến cho lộ thần không chịu được hít một hơi lãnh khí. Trên lồng ngực da thịt giống như hạn hán đã lâu khô cạn đại từng khúc rạn nứt, đỏ thẫm máu tươi liên tục không ngừng theo vỡ ra khe hở bên trong chảy ra. May mắn trước đó không có tiếp tục tu luyện hỏa chi châm ngôn, lại cưỡng ép tu luyện, thân thể không có bạo liệt rớt trước khi đến, chính mình liền sẽ biết trước mất hết máu mà chết. Giờ phút này lộ thần không lo được suy tư ban đầu bởi vì há vội vàng từ trong ngực lấy ra một khỏa long nhãn lớn nhỏ tròn trịa vô cùng bích lục đan dược. Đây là bích lục đan dược, chính là chính mình dùng một gốc long huyết hoa theo Thanh Tiêu Tông thanh y 60 tuổi lão giả trong tay đổi lấy hồi xuân đan. Lúc trước một mực khoanh chân bất động, cho nên còn không nhận thấy được. Lúc này lộ thần muốn đi xuống giường, thân thể chỉ là khẽ nhúc nhích xuống, lại có thể nói rút dây động rừng. Từng đợt đau đớn lập tức bộc phát ra lan tràn toàn thân. Một tiếng tê vang, kịch liệt đau nhức sở xứ đến lộ thần nhe răng trợn mắt. Trong miệng thẳng hấp hơi lạnh, lại tiếp tục trì hoãn, sợ là muốn liên hạ giường khí lực đều không. Khẽ cắn môi, chống lên thân thể đi xuống giường tới, mỗi một bước hạ xuống, đều lưu lại một dấu chân máu. Mỗi bước ra một bước, thân thể đều run rẩy không thôi, lộ thần không lo được hắn. Vội vàng đi đến bên cạnh bàn, vén lên chén trà chén đáp, lập tức dùng móng tay tại hồi xuân đan mặt ngoài cạo xuống một mảnh đan dược bột phấn. Ước chừng không sai biệt lắm, bột phấn cũng đều hóa nhập trong nước trà. Lộ thần nâng chén trà lên ngang đầu uống một hơi cạn sạch. Rét lạnh nước trà rót vào bên trong miệng, vốn nên là xuyên tim, lúc này lại là truyền ra từng đợt ấm áp. Lộ Thần không có ngoài ý muốn, biết được đây là bởi vì rét lạnh trong nước trà dung nhập đan dược bột phấn duyên cớ. Nước trà còn chưa rơi vào bụng, một noãn lưu ngay tại thể nội chảy xuôi ra. Noãn lưu những nơi đi qua, rạn nứt da thịt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kết vảy khép lại. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, toàn thân ấm áp cảm giác vừa rồi hoàn toàn biến mất. Lộ Thần khẽ nhúc nhích một chút, trên thân kết vảy liền từng cái rơi xuống, lộ ra kết vảy dưới hoàn hảo không chút tổn hại da thịt. Nếu không phải Lộ Thần tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được trước đó chính mình hay là một cái vết thương chằng chịt huyết nhân. Chữa cho tốt trên thân thương thế, Lộ Thần định thần, bắt đầu một chút xíu làm rõ đầu mối. Dạng này nghiêm trọng thương thế, mình cũng không muốn một lần nữa. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào? Lộ Thần mày nhăn lại, trong lòng âm thầm tính toán. Thời gian một chút trôi qua, không biết bao lâu qua. Một đoạn thời khác, Lộ Thần đôi mắt mãnh liệt sáng một chút. Một cái bong bóng bên trong phong ấn là Cửu Long Châm Ngôn bộ phận thứ nhất, Hỏa Chi Châm Ngôn. Một cái khác bong bóng bên trong phong ấn là Thần Ma Cửu Biến đệ nhất biến, Thao Thiết Thôn Thiên Kinh. Thần Ma Cửu Biến cùng Cửu Long Châm Ngôn muốn tề đầu tịnh tiến. Vấn đề nguyên lai xuất hiện ở nơi đây. Lộ Thần nghĩ lại tới Cổ Linh Lung ngủ say trước đó bàn giao, trong lòng có một tia nhiên. Cổ Linh Lung nếu như thế bàn giao, tự nhiên không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Đáng tiếc chính mình trước đó không có dụng tâm qua lĩnh hội bên trong thâm ý, cũng may chưa đúc thành sai lầm lớn. Giờ phút này lĩnh hội cũng không tính quá muộn. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không do dự nữa, lúc này xem xét lên Thao Thiết Thôn Thiên Kinh. Thời gian một chút trôi qua, Lộ Thần tâm vô bàng vụ, hoàn toàn đắm chìm trong Thao Thiết Thôn Thiên Kinh bên trong. Một đoạn thời khác, Lộ Thần mở mắt ra màn, trong mắt lóe lên một tinh mang. Quen thuộc Thao Thiết Thôn Thiên Kinh tu luyện chi pháp về sau, lại cùng Cửu Long Châm Ngôn bộ phận thứ nhất Hỏa Chi Châm Ngôn ấn chứng với nhau, Lộ Thần mới hiểu được hướng tiền Cổ Linh Lung vì sao muốn bàn giao chính mình đồng thời tu luyện Cửu Long Châm Ngôn cùng Thần Ma Cửu Biến, mà hai loại công pháp muốn tề đầu tịnh tiến. Thiên chi khí đếm không hết, luận bá cuồng bảo cùng cực giả, long khí thuộc về bên trong một trong. Bá cuồng bạo long khí như là một thớt, tính cách táo bạo liệt mã, suy nhược thân thể căn bản vô pháp khống chế, cho nên tu luyện long khí nhất định phải có tới tướng xứng đôi cường hãn thân thể cùng thể phách. Nếu như không phải vậy, chỉ sợ long khí còn chưa tu luyện có thành tựu, thân thể liền sẽ trước một bước hỏng mất tới. Lộ Thần trước đó gặp được tình hình, chính là tới phù hợp. Theo long khí toàn qua không ngừng to lớn, thân thể đã không cách nào lại khống chế bá cuồng bạo cùng cực long khí. Ngược lại muốn long khí gây thương tích, chỉ là Lộ Thần đối với võ giả tu luyện còn giới hạn hướng tiên thiên linh căn cùng tiên thiên dưỡng khí quyết, thậm chí đối với hai cái này cũng là cái hiểu cái không kiến thức nửa vời. Nếu không Lộ Thần liền sẽ biết rõ, nếu là dựa theo võ giả tu luyện chính thống phân chia, tiên thiên dưỡng khí quyết cùng Cửu Long Châm Ngôn đều thuộc về luyện khí trường phái tu luyện công pháp, Thần Ma Cửu Biến là thuộc về luyện thể trường phái tu luyện công pháp. Hiểu biết căn nguyên về sau, Lộ Thần treo tâm rốt cục rơi vào, chỉ cần đem Thao Thiết Thôn Thiên Kinh tu luyện có thành tựu, đồng thời về sau bảo trì cùng Cửu Long Châm Ngôn tề đầu tịnh tiến, hôm nay tình hình liền sẽ không lại xuất hiện. Tiếp tục lật xem long bong bóng bên trong phong ấn Thao Thiết Thôn Thiên Kinh, một đường xem tiếp đi, càng xem càng là giật mình. Đối Lộ Thần mà nói, vẻn vẹn tu luyện Thần Ma Cửu Biến đệ nhất biến, Thao Thiết Thôn Thiên Kinh, cần hao phí tư nguyên liền cực lớn đến khó mà tưởng tượng. Đệ nhất biến liền như thế khủng bố, đằng sau còn có đệ nhị biến, thứ ba thay đổi. Một khi tu luyện thần ma cửu biến, chẳng khác gì là muốn đem vô cùng vô tận tư nguyên vùi đầu vào một cái cần khủng bố bên trong. Nghĩ tới những thứ này, Lộ Thần hơi có chút đau răng. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Trước vượt qua trước mắt nguy cơ lại nói, nếu không liền cửu long châm ngôn đều vô pháp tu luyện. Về phần về sau như thế nào, đi một bước nhìn một bước là được. Tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, phụ trợ tu luyện chi pháp, lợi dụng cửu bảo thối thể dịch thối luyện thân thể, cửu bảo chi vật huyết văn thảo, thạch nhũ tinh, ly long can, luyện tùy hoa, băng liên tử, hoàng kim tham, đông bụi gai, liệt diễm hoa, ninh thần quả, bảo dịch luyện chế lấy mới tiên huyết văn thảo, cửu bảo thối thể dịch luyện chế phương pháp mặc, dù đơn giản, như là nấu chín dược tài, chẳng những mỗi một bước đều có cực cao yêu cầu, các loại dược tài lấy dùng, phân lượng, phối trộn chờ chút, mảy may sai lầm cũng không thể có, nếu không cửu bảo thối thể dịch luyện chế liền sẽ phí công nhọc sức. Bởi vậy mặc dù có người nắm giữ 9 loại dược tài, cũng vô pháp luyện chế ra chánh thức cửu bảo thối thể dịch. Trừ cửu bảo thối thể dịch bên ngoài, nếu như dược tài không đủ, còn có thể luyện chế bát bảo thối thể dịch, thất bảo thối thể dịch, một mực mức thấp nhất tốc độ tam bảo thối thể dịch. Tổng cộng 7 loại thối thể dịch luyện chế phương pháp, đương nhiên, thiếu khuyết tương ứng dược tài về sau, thối thể dịch hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lộ Thần từ nhỏ ở y quán bên trong lớn lên, mặc dù 7 loại thối thể dịch luyện chế phương pháp 10 phần rườm rà, chẳng những đối Lộ Thần mà nói, còn không đến mức đầu óc choáng váng. Nghiên cứu 2 cái canh giờ, Lộ Thần đã xem 7 loại thối thể dịch luyện chế phương pháp nhớ kỹ thuộc lòng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.